Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 885, Bắt Quả Tang. Ực, Lạc Nam nuốt nước miếng một ngụm, tiểu huynh đệ dưới thân biểu tình dữ dội. Nhìn ba mỹ nhân thuộc phi mặc dù giống nhau như đúc nhưng khí chất vẫn có sự khác biệt. Dường như trong lúc tu luyện nhất khí hóa tam thanh, Thục Phi đã cố tình tạo ra hai phân thân có khí chất khác với mình để dễ dàng phân biệt. Hậu cung có hai cặp song sinh, nhưng giống như sinh ba thế này thì lần đầu chứng kiến à. Hai nữ lại đang trần trụi không chút che chắn nào, bốn bầu sữa run run theo từng nhịp thở, đường cong lã lướt, bờ mông vành cao, đôi chân miên man, không chỗ nào không đẹp. Kích thích, quá mức kích thích. Nếu không phải bên ngoài vẫn đang kề cận nguy hiểm, Lạc Nam sẽ xách thương lên ngựa ngay lập tức. Làm sao? Còn chờ cái gì nữa? Thục Phi bản thể hé mở môi thơm. Thân thể uyển chuyển tiến đến bên cạnh nam nhân, một tay cầm lấy đũng quần của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Hai mỹ nữ thuộc phi khác thừa hưởng toàn bộ trí nhớ của nàng nên cũng không mấy xấu hổ. Các nàng biết sở dĩ mình được tồn tại là nhờ Lạc Nam, vì lẽ đó cũng không mấy kháng cự cùng lúc ái ân với hắn. Hai nữ tiến lại gần, giọng điệu ngâm nga. Đây là lần đầu tiên của hai người bọn thiếp, cầu chàng thương tiếc. Ngực, Lạc Nam sắp phát điên. Thất thải huyền quang nhanh chóng vận chuyển, đem thần trí của hắn giữ tỉnh táo, xóa sạch một chút dục vọng vừa mới trỗi dậy. E hèm, hai nàng còn không bao mặc y phục, hắn ho khan nói. Chàng sao thế? Không thích nhất Long Tam Phụng. Thục Phi hơi làm nũng, bế quan thời gian dài làm nàng cũng muốn ân ái với nam nhân của mình một phen. Hai nữ bên cạnh ánh mắt có chút mất mát, chẳng lẽ Lạc Nam không thích các nàng? Đừng nghĩ lung tung, lần này ta đắc tội đế cấp thế lực, lần sau sẽ bù cho các nàng. Lạc Nam nghiêm túc nói. Dù sao thì Linh Giới Châu còn chưa qua mắt được tiên đế đâu. Hắn sợ đang cùng tam nữ ân ái đột nhiên có tiên đẹp vào khách sạn. Bí mật Linh Giới Châu bại lộ thì toang, cẩn thận là nhất Linh Giới Châu cất chứa bất tử thụ, dù nguy cơ rủi ro là thấp nhất Lạc Nam cũng sẽ không mạo hiểm. Trải qua một chén luân hồi tử, Lạc Nam biết mình hiện tại còn quá nhỏ bé so với mảnh vũ trụ này. Đắc tội đế cấp thế lực, ba nữ thuộc phi lắp bắp kinh hãi, cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hai nữ phân thân không hỏi nhiều nhanh chóng mặc y phục vào. Thuộc phi lúc này mới thắc mắc hỏi hắn, tiếp cảm thấy thời gian trong gia tốc trận không còn trôi nhanh nữa. Chàng biết nguyên nhân chứ? Ta được sư phụ Kim Nhi đưa đến đại tiên giới luyện tập, nơi này không thể sử dụng gia tốc trận. Lạc Nam giải thích nói, tiến vào vạn giới môn, vì không để quỷ tích thời gian nhiễu loạn thất thường, gia tốc trận buộc phải dừng hoạt động. Cũng chính vì thế mà hắn mới không dám cùng Thục Phi ba nữ ân ái. Nếu có gia tốc trận tồn tại, dù cùng các nàng chơi đùa vài ngày bên trong cũng chẳng thành vấn đề gì. Đại tiên giới, ba người Thục Phi giờ khóc giờ cười, tên này vừa đến đại tiên giới đã đắc tội đế cấp thế lực, thật hết chỗ nói. Yên tâm, ta đã luyện tập hoàn tất. Nàng không thấy vừa đột phá vương giả, vừa đột phá hồn vương sao? Lạc Nam có chút đắc ý khoe khang trước ba nữ nhân của mình. Lợi hại, ba nữ gật đầu liên tục, các nàng biết chiến lực của nam nhân này khủng bố, hiện tại hắn đã là hồn tiên song vương, dù là ba người các nàng cũng chưa chắc đánh bại hắn. Bọn thiếp cũng đột phá đại tôn, chỉ bất quá đã đem toàn bộ tiên thạch của chàng dùng hết. Ba người thuộc phi hai ngại ngùng cười. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh tiêu hao năng lượng nhiều quá mức tưởng tượng, ngay cả vô lượng tiên băng cung cấp cũng không kịp. Lượng tiên thạch khổng lồ Lạc Nam đưa dùng sạch sẽ. Bất quá cũng nhờ đó mà cả Thục Phi và hai phân thân đều đột phá đại tôn. Nam nhân kiếm tiên thạch chính là để nữ nhân của mình sử dụng mà. Lạc Nam cười ha ha, đem một cái mỏ tiên thạch giao cho ba người các nàng. Đã luyện thành nhất khí hóa tam thanh, tài nguyên tu luyện sắp tới của ba nữ sẽ cực kỳ khổng lồ, hắn cũng chẳng tiết kiệm với các nàng làm gì. Lạc Nam không sợ tiêu hao tài nguyên, hắn chỉ lo lắng nữ nhân của mình không đủ khả năng luyện thành công hàng đế cấp. Bất quá mấy nữ đều là thiên phú cực cao, chưa từng để Lạc Nam phải thất vọng. Yêu chàng chết mất, Thục Phi quyến rũ dâng lên môi thơm. Lạc Nam phân biệt thưởng cho mỗi người các nàng mỗi người một ngụm và đôi môi đỏ, vị ngọt và sự mềm mại lan tỏa bờ môi. Chưa hài lòng chép chép miệng, nhớ đến quyển trục vũ kỹ đạt được từ Tiêu Dao Tiên Đế, Lạc Nam lấy ra xem thử. Tôn cấp cực phẩm vũ kỹ, Tiểu Vô Tướng Kỹ. Lật sang trang thứ hai, chỉ thấy mô tả, đây là môn vũ kỹ không có hình thái, vô hình vô ảnh. Luyện đến đại thành có thể mô phỏng theo tất cả vũ kỹ từ tôn cấp cực phẩm khác trở xuống trong thiên hạ bằng linh căn của chính mình. Lợi hại, Lạc Nam ánh mắt lóe sáng. Tiểu Vô Tướng Kỹ này không hề đơn giản, sở hữu nó chẳng khác nào sở hữu toàn bộ vũ kỹ tôn cấp cực phẩm trở xuống khác mà người tu luyện Tiểu Vô Tướng Kỹ gặp phải. Quan trọng nhất là, Tiểu Vô Tướng Kỹ không phải dạng truyền thừa nội dung theo ngọc bội, nó là một quyển trục được ghi chép hoàn chỉnh, nhờ đó số người tu luyện không hề hạn chế. Môn vũ kỹ này rất thích hợp các nàng, cầm đi nghiên cứu. Lạc Nam đem Tiểu Vô Tướng Kỹ giao cho ba người thuộc phi. Đợi ba người các nàng luyện thành, hắn sẽ tiếp tục giao cho chúng nữ thân mật của mình tu luyện, gia tăng lực chiến cho các nàng. Đương nhiên nếu rảnh rỗi, Lạc Nam không ngại nghiên cứu tiểu vô tướng kỹ một phen, điều đáng tiếc duy nhất là môn vũ kỹ này không thể mô phỏng vũ kỹ đạt đến đế cấp. Không hổ danh là Tiêu Dao Tiên Đế, tùy tiện ban xuống một môn vũ kỹ đã lợi hại như vậy. Lạc Nam trong lòng cảm thán, hắn không thể lường trước chỉ bằng một câu đối, đã được thưởng thứ hữu dụng như tiểu vô tướng kỹ, đối với môn kiếm thuật thần bí còn lại kia càng thêm chờ mong. Được rồi, chàng cần gì cứ triệu hoán bọn thiếp. Ba người Thục Phi ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt chiến ý dày đặc. Yên tâm, sư phụ Kim Nhi sẽ lập tức mang ta về Hải Vực Tinh, các nàng cứ thong thả. Lạc Nam hài lòng nhếch miệng nói, thân thể đã rời khỏi Linh Giới Châu. Vừa tiến ra ngoài, việc đầu tiên Lạc Nam làm là khôi phục dung mạo Lạc Yên, sau đó hướng trong lòng hạ lệnh, mở ra vạn giới môn, trở về Hải Vực Tinh. Dây dưa với Dịch Gia lúc này hoàn toàn không có lợi, cùng lắm là giết được vài con chó săn, dùng an toàn của mình để dây dưa với đám chó săn không hề xứng đáng. Vạn giới môn mở ra, Lạc Nam trong vai Lạc Yên ngay lập tức bước vào, đến và đi như một cách đầy thần bí. Nửa canh giờ sau, hư không trong khán phòng khách sạn nứt ra, ba thân ảnh mờ ảo cùng lúc xuất hiện. Chỉ thấy bọn hắn cơ thể mặc hắc y, mặt đeo mặt nạ, đầu đội đấu bổng, tất cả đều là một màu đen kịch. Ba người như ba hồn ma, vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức, vô mùi vô vị. Bọn hắn như u linh, trên tay cầm chủy thủ sắt lẹm có thể xoắn nát cả không gian cứng cáp ở đại tiên giới. Người đâu? Ý niệm truyền tải cho nhau, vẫn không có âm thanh phát ra. Chẳng lẽ tin tức có sai lệch, mục tiêu không hề vào khách sạn này? Một người trong lòng thắc mắc. Không thể nào, tin tức là do đại trưởng lão và đế tử cung cấp, làm sao có thể sai lệch? Hai người còn lại phủ nhận, dùng nhãn thuật, pháo vọng đồng quan sát, cả ba đạt thành nhận thức. Chỉ thấy sau lớp mặt nạ, ba đôi mắt của bọn chúng trở nên đỏ ngầu một cách quỷ dị, sau đó trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Ở ba đôi mắt này, thị lực của bọn hắn đạt đến một tầng cao mới, quét ngang quét dọc trong khán phòng, thậm chí nhìn xuyên thấu toàn bộ khách sạn. Không gian nơi này vẫn còn gợn sóng rất nhỏ, nói rõ người đã rời đi. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện vùng không gian tại vị trí vạn giới môn vừa mở vẫn còn một chút dao động cực nhỏ, đưa ra kết luận mục tiêu đã bỏ trốn, nói rõ lần này ám sát thất bại. Nếu không có môn nhãn thuật lợi hại phá vọng đồng, căn bản sẽ không phát hiện được manh mối này. Trở về báo cáo đi. Chiếc bàn trước mặt vỡ vụn, Dịch Thập Cửu sắc mặt như lệ quỷ đứng bật người dậy, ôm đầu gầm thét. Khốn nạn, làm sao để con chuột chó chết đó trốn mất? Bổn đế tử muốn giết hắn, muốn nghiền hắn thành cho tàn. Ở một bên, đại trưởng lão trầm mặc, ánh mắt biến ảo liên tục. Sau khi Lạc Nam tiến vào khách sạn nửa ngày, Tiêu Dao Tiên Đế cũng kỵ trên ngao du điều rời đi. Tử sĩ Dịch Gia lập tức điều động, có hai tên là Địa Tôn, một là Thiên Tôn, lại sở hữu một thân thủ đoạn chuyên gia ám sát, dư sức đem Lạc Nam tiêu diệt thậm chí là bắt sống. Vậy mà, tên kia trốn mất rồi, thần bí đến mức ngay cả bán đế như đại trưởng lão hắn cũng chẳng cảm ứng được bất kỳ điều gì. Khốn nạn đại trưởng lão, ngươi giải thích thế nào? Bổn đế tử đã nói phải lập tức giết hắn, là tại ngươi sợ này sợ nọ mới để hắn trốn mất. Quá tức giận, Dịch Thập Cửu oán hận quay sang đại trưởng lão chất vấn. Đế tử bình tĩnh đi, đại trưởng lão không hài lòng cau mày, phân tích nói. Qua chuyện lần này càng chứng minh Lạc Nam không phải nhân vật đơn giản, sở hữu Ngũ Long Đế Cung, lúc này còn có thủ đoạn bỏ trốn một cách bí ẩn, không thể xem thường được. Hắn không thể xem thường, Dịch Thập Cửu giống lớn, thế bổn đế tử có thể xem thường sao? Dịch gia có thể xem thường sao? Câm miệng, bên trong không gian, truyền đến một thanh âm uy nghiêm đến cực điểm, cấm ngươi ngỗ nghịch với đại trưởng lão, mau xin lỗi. Phụ thân, Dịch Thập Cửu sắc mặt trắng bệch, người vừa quát mắng chính là phụ thân của hắn, gia chủ Dịch gia. Gia chủ Dịch gia không hề xuất hiện, nhưng đã nắm rõ mọi chuyện xảy ra tại đây. Không dám cãi lời phụ thân, Dịch Thập Cửu hướng đại trưởng lão nói lời xin lỗi. Đại trưởng lão mặc kệ tiểu tử này, hướng hư không giao lưu. Gia chủ, lần này Lạc Nam bỏ trốn thành công, có phải sử dụng dịch tinh phù hay phù chú nào khác hay không? Không thể, gia chủ Dịch gia rất khoát đáp, thanh âm có chút kiêng kỵ nói ra. Không gian toàn bộ khách sạn đã bị đế lực của ta phong tỏa, dịch tinh phù cũng không thể đào thoát. Như vậy, đại trưởng lão giật mình. Thủ đoạn đào thoát của hắn ngay cả ta cũng chưa nghĩ ra, chuyện lần này xem như một bài học cho Thập Cửu, để nó biết trời cao đất dày là như thế nào. Dịch gia chủ trầm thấp nói. Lão phu hiểu rồi, đại trưởng lão gật đầu, trong lòng đã đem cái tên Lạc Nam liệt vào đối tượng nguy hiểm. Nhiều năm trôi qua, Dịch gia chưa từng ăn thiệt thòi như thế, vừa mất mặt, vừa mất tài sản, nhưng ngay cả sợi lông chân của người ta cũng không chạm được. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão đưa tay xé rách hư không, cũng mặc kệ Dịch Thập Cửu còn chưa nguôi giận, một mình quay về Dịch gia. Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp. Dịch Thập Cửu hung hăng đập phá, nghiến răng nghiến lợi thật lâu không thể hả giận. Trong đầu hắn luân chuyển qua vô số kế sách để trả thù, cuối cùng nghĩ đến một thân ảnh với hắc cẩu luôn theo sát bên cạnh. Nghe nói tên yêu nghiệt Nhị Lang có sở thích sưu tầm dị thuộc tính, mà Lạc Nam trong lúc chiến đấu với Điền Quang đã sử dụng dị hỏa và dị phong. Dịch Thập Cửu càng nghĩ càng cảm thấy mình sáng suốt, ánh mắt oán độc trở nên sáng rực lên. Nếu có thể mượn tay Nhị Lang đàn áp Lạc Nam, kết quả như vậy không có gì tốt hơn. Chỉ hơi tiếc là tài sản của Lạc Nam phải toàn bộ thuộc về Nhị Lang rồi. Người đâu? Dịch Thập Cửu hướng hư không hô lớn. Có thuộc hạ, một tên hắc ảnh nấp trong không gian lên tiếng. Nhị Lang thần hiện đang ở đâu? Dịch Thập Cửu trầm giọng hỏi. Bẩm đế tử, dựa theo tin tức gần nhất Nhị Lang đế tử đang ở Tiên Ma vực, hắc ảnh kính cẩn trả lời. Mặc dù là tử sĩ của Dịch gia, nhưng khi nhắc đến tên của Nhị Lang, thanh âm của hắn tràn ngập cuồng nhiệt và sùng bái. Người đi gặp hắn một chuyến. Dịch Thập Cửu mở miệng, vốn định căn dặn tên tử sĩ truyền đạt thông tin của Lạc Nam cho người kia. Bất quá nhớ đến sự khủng bố của Nhị Lang thần, Dịch Thập Cửu vội vàng thay đổi ý định. Không được, đích thân ta phải đi một chuyến để thể hiện sự nể trọng. Một khi để Nhị Lang bắt tội, dù là Dịch gia cũng không gánh nổi ta. Dịch Thập Cửu rùng mình, ánh mắt chất chứa một tia sợ hãi. Dù là ở một nơi thiên tài tầng tầng lớp lớp như Săn Ma Điện, thì cái tên Nhị Lang cũng là nhân vật top đầu, ngay cả cao tầng trưởng lão gặp hắn cũng phải nể trọng ba phần. Mặc dù Dịch Thập Cửu hắn cũng là đế tử có tên trên Thiêu Đế bảng, nhưng ở trước mặt tên kia, ngay cả cái dám cũng không bằng a. Dịch Thập Cửu ngông cuồng tự đại cũng không dám xem nhẹ với Nhị Lang, lần này phải đích thân hắn đi, cử thuộc hạ quá mức thất lễ. Tuân lệnh, tên hắc ảnh trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối, hắn biết mình mất đi cơ hội diện kiến thần tượng. Keng, trở về Hải Vực Tinh, ký chủ có muốn tiêu hao 208 tỷ điểm danh vọng để tác động quỷ tích thời gian, trở về thời điểm ban đầu. Thanh âm hệ thống vang lên bên tai trước khi Lạc Nam bước ra. Ở đại tiên giới mỗi ngày cũng có phân chia cái giá điểm danh vọng khác nhau. Ở đế giả giới, một ngày tiêu hao 12 tỷ điểm danh vọng. Ở đế đại giới, một ngày tiêu hao 13 tỷ điểm danh vọng. Ở đế địa giới, một ngày tiêu hao 14 tỷ điểm danh vọng. Ở đế thiên giới cao cấp nhất, một ngày tiêu hao 15 tỷ điểm danh vọng. Lần này Lạc Nam ở Kiêu Hoành giới là đế đại giới tổng cộng 16 ngày, mỗi ngày là 13 tỷ. Vì thế con số để quay trở về thời điểm ban đầu sẽ là 208 tỷ. Cực kỳ khủng bố. Không sử dụng, Lạc Nam lập tức trả lời. Lần này hắn mặc dù rời đi, nhưng đã tuyên bố với Bồng Lai Tiên Đảo bế quan đột phá tiên vương, lý do chính đáng không sợ bị phát hiện. Xem như bế quan 16 ngày, không có gì to tát. Nghĩ đến đây, hắn tự tin tràn đầy bước ra cánh cổng, xuất hiện bên trong mật thất như chưa từng rời đi. À, trở về rồi. Bên tai bất chợt vang lên một thanh âm bình thản, hương thơm mê người lan tràn khắp mật thất. Lạc Nam cơ thể cứng đờ, chật vật quay đầu nhìn sang. Chẳng biết từ bao giờ, một vị nữ tử tuyệt mỹ ngồi đan chéo hai chân trên giường đá, nhìn Lạc Nam từ trong vạn giới môn bước ra, ánh mắt tràn ngập hứng thú. Ực, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, dùng giọng hô. Đại đảo chủ, chương 886, giết người. Đại đảo chủ, Lạc Nam thân thể rung lên, nhịp tim đập thình thịch, cảm giác như đang vụng trộm bị bắt quả tang vậy. Đầu óc hắn vận chuyển siêu tốc, lấy lại bình tĩnh trong giây phút ngắn ngủi. Thủ đoạn không tồi, có thể vô thanh vô thức rời khỏi đảo chơi đùa. Nếu không phải bồn đảo chủ đích thân đến tìm, chỉ sợ còn mơ mơ hồ hồ cho rằng ngươi chăm chỉ bế quan nha. Âu Dương Thương Lan nhếch lên bờ môi gợi cảm, ánh mắt ý vị thâm trường. Tìm ta làm gì? Lạc Nam trong lòng buồn bực. Tu sĩ mỗi một lần bế quan vài năm, vài chục năm là hết sức bình thường. Hắn chỉ mới đi có 16 ngày thời gian thực đã bị đến tìm. Bất quá ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ bình thản, bĩu môi nói ra. Ai nói đệ tử trốn đi chơi đùa? Nói xong, cố tình phóng thích khí tức và hồn lực ra ngoài. A, Âu Dương Thương Lan kinh hô lên tiếng, mắt phượng lóe lên tia dị sắc. Vương giả, hồn vương sơ kỳ. Chứ sao? Lạc Nam nhếch miệng cười nói. Thời gian qua đệ tử cũng không nhàn rỗi, nói là bế quan tu luyện cũng chẳng có gì sai cả. Vậy ngươi đi đâu? Âu Dương Thương Lan tò mò, nàng rất khó tưởng tượng Lạc Yên được cơ duyên gì lại tiến bộ cấp tốc đến như vậy. Đã sớm nghĩ ra biện pháp lươn lẹo, Lạc Nam nhún vai đáp. Sư phụ Kim Nhi đột nhiên mở thông đạo bắt đệ tử ra ngoài rèn luyện, vừa mới được thả trở về thì bị đại đảo chủ bắt gặp, thật là xin lỗi. Vậy sao? Âu Dương Thương Lan híp lại đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn nhìn thấu nội tâm của Lạc Nam. Hai người trừng mắt nhìn nhau thật lâu. Dung nhan của Âu Dương Thương Lan hôm nay chẳng biết tại sao hơi nhợt nhạt hơn bình thường, đôi môi đỏ thẳm cũng có chút tái đi. Lạc Nam cho rằng nàng tức giận đến biến sắc, trong lòng có chút chột dạ. Mấy lần không nhịn được xém chút nữa chuyển rời ánh mắt, bất quá tâm cảnh đã được rèn luyện kiên cố, hắn vẫn tỏ vẻ ung dung nhìn thẳng lại mắt nàng, còn đầy lý lẽ nói ra. Nếu sư phụ Kim Nhi không ra tay, đệ tử làm sao có thể bí mật rời đảo qua mặt được đại đảo chủ chứ hả? Nói ngược lại cũng phải, Âu Dương Thương Lan trong lòng đăm chiêu. Mặc dù nàng biết Lạc Yên vẫn còn điều gì đó giấu mình, bất quá lời nói cũng thật sự có lý. Sư phụ Kim Nhi là một đại năng thần bí, có thủ đoạn đem Lạc Yên đi và dễ dàng qua mắt nàng chẳng có gì kỳ quái cả. Thấy sắc mặt Âu Dương Thương Lai dịu lại không ít, Lạc Nam trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn mẹ nó, cũng may đã cẩn thận trở về hình dạng Lạc Yên trước khi vào vạn giới môn, bằng không thì bại lộ. 2. Đúng lúc này, Âu Dương Thương Lan đột nhiên thở dài sầu não, giọng điệu có chút u oán nói ra. Ngươi gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo lâu như vậy, nghĩ đến chúng ta còn không giúp gì được cho ngươi. Sư phụ Kim Nhi tùy tiện rèn luyện đã khiến ngươi tiến bộ lợi hại như vậy. Ngươi làm đảo chủ như ta thật sự hổ thẹn. Lạc Nam trái tim đập thình thịch, bộ dạng này của nàng thật sự quá mê người. Trước đó bị ba người thuộc phi trêu kẹo một phen vẫn còn hăng máu đấy. Hít sâu một hơi, Lạc Nam cực kỳ nghiêm túc nói. Đại đảo chủ đừng nói như vậy, những gì Bồng Lai Tiên Đảo làm cho ta thật sự nhiều lắm. Nhị đảo chủ và tam đảo chủ giải quyết ân oán của ta với Lãnh Nha đạo tặc, ta vừa nhập đảo đã được lựa chọn vương cấp, phách lực đàm giúp ta thể tu thăng tiến. Tài nguyên tích lũy của đảo hỗ trợ ta trở thành đan vương và khí vương, đại đảo chủ còn vì ta bỏ ra vật hộ thân đấu giá chiếu ảnh kính. Lạc Nam kể ra hàng loạt, sau đó nhìn Âu Dương Thương Lan chân thành nói. Huống hồ chúng ta là người một nhà, cần gì tính toán mấy thứ này. Ánh mắt Âu Dương Thương Lan có chút mơ hồ, bị lời nói của tên này làm cho cảm động. Nàng biết những thứ Lạc Yên vừa liệt kê không là gì so với những chuyện hắn và sư phụ Kim Nhi làm cho Bồng Lai Tiên Đảo. Lạc Nam thấy Âu Dương Thương Lan hôm nay có chút kỳ quặc, dường như nàng hơi mềm yếu so với khí phách hung hăng càn quấy lúc bình thường, giống như một nữ nhân cần người an ủi vậy. Hắn hận không thể ôm mỹ nữ đảo chủ vào lòng một phen, bất quá cố gắng kìm nén lại. Lạc Nam không thích bầu không khí này, đánh trống lãng hỏi: "Vì sao đại đảo chủ tìm đến đệ tử?" Theo lý mà nói, hắn mới bế quan hơn nửa tháng, dù có ra tốc trận thì đại đảo chủ cũng không tìm đến mới đúng. "Ta chẳng những muốn tìm ngươi, còn muốn tìm Bồng Lai tiên sứ vô trách nhiệm kia." Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng. Lạc Nam nhảy dựng, gượng cười nói ra: "Quên mất, từ sau đại chiến lần trước Bồng Lai tiên sứ vẫn luôn bế quan trong pháp bảo không gian của đệ tử." "Hừ, quan hệ các ngươi thân thiết hơn bổn đảo chủ tưởng à?" Âu Dương Thương Lan nghiền ngẫm nói. "Dù sao đệ tử cũng từng cứu sống Bồng Lai tiên sứ mà, chúng ta xem nhau như thân nhân vậy." Lạc Nam nửa thật nửa giả nói. "Được rồi." Âu Dương Thương Lan không tiếp tục truy cứu, ánh mắt hiện lên sát khí kinh hồn. "Có mấy con chuột nhất lại tưởng chúng ta dễ ăn nên tiến đến khi dễ, bổn đảo chủ lần này buộc phải đến tìm ngươi cũng là vì chuyện này." "Cái gì?" Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, quả nhiên lại xảy ra chuyện à. Theo lời kể của Âu Dương Thương Lan, Lạc Nam đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo. Thì ra trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, lại có hai cái tôn giới liên thủ nhắm vào Hải Vực Tinh. Đại chiến đã nổ ra vài trận, vì cường địch quá đông Bồng Lai tiên đảo chúng nữ đang bế quan đều bị kinh động, buộc phải xuất quan khi chưa kịp tiến bộ bao nhiêu. Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân, Địa Ngọc Huyền, Bồng Lai Ngũ Tiên, tất cả đệ tử chưa kịp đột phá vương giả đều đã xuất quan để đối địch rồi. Cũng may có gia tốc trận để làm nơi trị thương nhanh chóng, hơn nữa đôi bên chỉ mới thăm dò chứ chưa đại chiến thật sự. Vì lẽ đó mặc dù không ít thành viên Bồng Lai Tiên Đảo bị thương, nhưng chưa có trường hợp tử vong. Bồng Lai Tiên Đảo số lượng tiên tôn chỉ có một mình Âu Dương Thương Lan, ngay cả Đình Manh Manh với Độc Cô Ngạo Tuyết đang chuyển hóa vương lực thành tôn lực cũng bị quấy phá, chỉ mới xem như bán tôn mà thôi. Trước hai cái tôn dưới tập kích, một mình Âu Dương Thương Lan là tiên tôn trèo trống, cũng may có Ngân Dạ Song Thương là vũ khí đấy cấp quá mức mạnh mẽ, nhờ đó mới cầm cự được. Trước tình hình đại chiến căng thẳng chấn động toàn bộ hải vực mà Lạc Nam và Thục Phi vẫn chưa thấy đâu, vì lẽ đó Âu Dương Thương Lan mới bất chấp tiến vào mật thất tìm hắn, kết quả không hề nhìn thấy Lạc Nam. Âu Dương Thương Lan trong lòng lo lắng, vốn định đích thân tìm tung tích của hắn, thì vừa lúc nhìn thấy Lạc Nam trở về. Lạc Nam nghe đến đây bừng tĩnh đại ngộ, ánh mắt tràn ngập đau lòng nhìn đại đảo chủ. Chẳng trách hôm nay nàng biểu hiện có chút mềm yếu, thì ra thời gian mười mấy ngày qua đã chống đỡ quá nhiều áp lực, bản tính nữ nhân mới vô thức bộc phát ra như vậy. Dù một nữ nhân kiên cường đến mức nào, thì bản chất của nàng vẫn luôn cần có người che chở, nâng niu. Trong tình thế nguy cấp lại chẳng biết Lạc Nam với Thục Phi vì sao mất tích, có thể tưởng tượng tâm tình lúc đó của nàng hụt hẫng đến mức nào. Lúc này Lạc Nam mới giật mình nhìn kỹ lại khuôn mặt Âu Dương Thương Lan, hôm nay khí sắc của nàng nhạt hơn bình thường không phải vì tức giận hắn rời đảo, mà là vì lực lượng hao tổn, bị thương. Đại đảo chủ bị thương. Lạc Nam trong lòng tràn đầy tự trách, vội vàng tiến đến kéo lấy tay nàng, hồn lực cuồn cuộn tiến vào bên trong thăm dò. Rất nhanh, hắn phát hiện tôn lực của nàng chỉ còn 1/3, vài cái kinh mạch rạn nứt. Lạc Nam gấp gáp, không nói hai lời xuất ra một viên tiên đan trị thương siêu to khổng lồ, đặt trước miệng nàng. Từ ngày trở thành đan vương, hắn chưa từng thiếu đan dược phòng thân cỡ lớn. Cùng lúc đó, Niết Bàn Linh Thủy, sinh mệnh huyền mộc cũng nhanh chóng xâm nhập thân thể Âu Dương Thương Lan, bắt đầu quá trình chữa trị. Âu Dương Thương Lan thoải mái rên một tiếng mê người, Lạc Nam xém chút phun máu mũi. Quả nhiên là tuyệt thế yêu cơ à, một tiếng rên đủ khiến nam nhân trong thiên hạ điên cuồng. To như thế làm sao bổn đảo chủ nuốt? Âu Dương Thương Lan ánh mắt nhìn chằm chằm tiên đan siêu to khổng lồ nói. Ực, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, lời nói của nàng lại khiến hắn suy nghĩ đến phương diện tà ác khác. Thất thải huyền quang vận chuyển đến cực hạn, Lạc Nam lấy lại thanh tỉnh ôn nhu nói ra, cắn từng ngụm nha. Âu Dương Thương Lan nhẹ gật đầu, môi thơm hé mở xạ nhược hơn lan, hàm răng tinh mỹ đều đặn nhẹ cắn một ngụm. tiên đan vào người, một luồng dược hiệu hoàn hảo trực tiếp bao phủ thân thể, Tôn Lực cũng khôi phục thoáng chút. Tiếp tục, Lạc Nam ánh mắt nhu hòa, Âu Dương Thương Lan lại cắn một chút, hắn đút cho nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Nam trong mắt có một tia trách cứ nói, đệ tử giao cho người không ít tiên đan phòng thân, vì sao để bị thương đến mức này? Các đệ tử cần tiên đan hơn ta, Âu Dương Thương Lan bình thản đáp. Lạc Nam trong lòng tê dần, ánh mắt càng phát ra giận dữ. Số lượng tiên đan trị thương hắn chuẩn bị cho Bồng Lai Tiên Đảo rất nhiều, vậy mà Âu Dương Thương Lan phải nhường của chính mình cho các đệ tử sử dụng, đủ thấy tình huống chiến đấu khốc liệt hơn hắn tưởng tượng, tiên đan cũng không đủ cầu. Thậm chí rất có thể, nếu Âu Dương Thương Lan không nhường ra tiên đan của mình, sẽ có trường hợp tử vong. Lạc Nam đã sớm xem Bồng Lai Tiên Đảo là nhà của mình, có kẻ dám tổn thương bất kỳ ai trong nhà hắn, chỉ có máu tươi mới có thể bù đắp. Đám chuột đó là ai? Có thực lực gì? Hắn gằn giọng hỏi. Âu Dương Thương Lan vừa lúc ăn hết một viên tiên đan, sắc mặt thỏa mãn, ánh mắt mơ màng tận hưởng niết bàn linh thủy với sinh mệnh huyền mộc chăm sóc trong cơ thể mình, lời biếng đáp. Lưu Quang Tinh cùng Dạ Ánh Tinh, cả hai đều là địa tôn giới, trong đó Lưu Quang Tinh yếu hơn chỉ có hai địa tôn, mà Dạ Ánh Tinh có đến ba địa tôn. Thì ra là bọn hắn. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Ở Hải Vực Tinh đã lâu, Lạc Nam cũng thông qua Bồng Lai Tiên Đảo biết thêm một số tin tức lân cận. Lưu Quang Tinh và Dạ Ánh Tinh là hai tôn giới có phạm vi gần với Hải Vực Tinh, so với Bạch Nguyệt giới còn gần hơn. Thậm chí, trong lần trước lúc tham gia đấu giá hội ở Quần Hùng Tinh do Thiên Địa Hội tổ chức, Lạc Nam từng nhìn thấy đám tu sĩ của Đạo Huyền Tông, Hải Yêu Cung nịnh nọt cường giả của Dạ Ánh Tinh. Theo lời Đình Manh Manh, có không ít đệ tử của hai tinh cầu này đến Hải Vực Tinh thí luyện, biểu hiện rất đáng ăn đòn. Bọn chúng ngấp nghé Hải Vực Tinh chúng ta đã lâu, bất quá trước đây Hải Vực Tinh còn là vương giới nên không động thủ được mà thôi. Âu Dương Thương Lan cười nhạt. Ngay cả bổn đảo chủ cũng không nghĩ đến bọn hắn lộ ra răng nanh sớm như vậy. Thậm chí cách đây không lâu chúng ta đã giết hai tên tiên tôn vẫn chưa đủ lực trấn nhiếp. Lạc Nam lắc đầu nói, chúng ta phải hết sức chật vật mới giết được hai tiên tôn, bọn hắn đương nhiên sẽ không để chúng ta vào trong mắt. Động tĩnh chiến đấu khi đó không nhỏ, chỉ cần người hữu tâm quan sát sẽ phát hiện. Lưu Quang Tinh và Dạ Ảnh Tinh liên thủ với nhau thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng đàn áp hai tiên tôn như trở bàn tay. Mà Bồng Lai Tiên Đảo phải cực kỳ chật vật mới làm được điều đó. Bọn hắn xem thường là điều dễ hiểu. Chẳng trách Bồng Lai Tiên Đảo lần này thua thiệt nhiều như vậy, đối thủ quá đông và mạnh, dù chúng nữ thiên tài đến mấy vẫn khó thể sánh bằng. Âu Dương Thương Lan ánh mắt có chút chán trường, thở dài nói. Điều đáng nói chính là trước khi tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta, bọn hắn đã thu mua rất nhiều thế lực khác ở Hải Vực Tinh, ngay cả Đạo Huyền Tông cùng Hải Yêu Cung cũng đã trở thành chó săn, trở thành thế lực phụ thuộc. Có chuyện như vậy, Lạc Nam hít sâu một hơi, nói vậy khác nào Bồng Lai Tiên Đảo một người độc chiến bầy sói. Khác với Bạch Nguyệt tộc sẽ nuốt hết linh hồn của kẻ chiến bại, Lưu Quang Tinh với Dạ Ảnh Tinh đối xử với thuộc hạ không tệ, lại thêm thực lực áp đảo quá nhiều, bọn chúng đầu hàng là điều dễ hiểu. Âu Dương Thương Lan giọng điệu vẫn bình thản. Ngay cả người của Vô Lượng Hải Các trước đó bỏ trốn cũng là tìm đến nương nhờ Dạ Ảnh Tinh. Lạc Nam trầm mặc, nói thật, đặt mình vào vị trí của đám người Đạo Huyền Tông hay Hải Yêu Cung kia hắn cũng sẽ làm như vậy. Bồng Lai Tiên Đảo quá mức chật vật mới giết được hai tiên tôn. Trong khi đó Lưu Quang Tinh với Dạ Ảnh Tinh trước mắt đã thấy có đến 5 địa tôn, chưa kể còn số lượng cường giả dưới trướng. Bồng Lai Tiên Đảo thật sự chẳng có cửa nào để thắng, tại sao Đạo Huyền Tông các loại phải đứng về Bồng Lai Tiên Đảo chứ? Chưa kể Bồng Lai Tiên Đảo từ trước đến giờ độc lai độc vãn, không thích qua lại với các thế lực khác. Đầu quân cho Lưu Quang Tinh và Dạ Ảnh Tinh không bị lấy mất linh hồn như đầu quân cho Bạch Nguyệt tộc, vẫn có thể sống và sinh tồn. Ngu gì không đầu quân? Thật ra sứ giả của Dạ Ảnh Tinh và Lưu Quang Tinh cũng tìm đến thuyết phục chúng ta đầu hàng, nhưng bị ta một thương đánh bỏ chạy. Âu Dương Thương Lan ung dung nói. Lạc Nam khóe miệng co giật. Bọn chúng muốn Bồng Lai Tiên Đảo cung phụng, nữ nhân phải kết làm thông gia với chúng. Âu Dương Thương Lan cười chế nhạo. Mỹ nhân luôn là phần thương của cường giả, Bồng Lai Tiên Đảo là nơi mỹ nhân vạn dặm chưa chắc có một tụ hội, đám người kia tự cho mình là cường giả, làm sao có thể bỏ qua. Thậm chí Âu Dương Thương Lan còn hoài nghi, Dạ Ảnh Tinh và Lưu Quang Tinh tiến đánh Hải Vực Tinh không phải vì tài nguyên tu luyện, mà là vì chiếm được các nàng. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nhìn Âu Dương Thương Lan hỏi, kế tiếp đại đảo chủ dự định như thế nào? Âu Dương Thương Lan hít sâu, không cam lòng nói ra, Hải Vực Tinh mặc dù không tệ, nhưng ta càng muốn tất cả tỉ muội an toàn hơn, cùng lắm chúng ta rời bỏ nơi này, tìm nơi khác sinh tồn. Lạc Nam nghe đến đây không nhịn được nữa, bất chợt vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Âu Dương Thương Lan cơ thể cứng đờ, bất quá rất nhanh mềm mại thân thể xuống, cũng không né tránh hắn ôm ấp, nàng thật sự cần chỗ dựa vào lúc này. Lạc Nam biết, với tính cách kiêu ngạo của Âu Dương Thương Lan lại đưa ra quyết định như thế là cực kỳ khuất nhục, nhưng đứng trước kẻ thù quá mạnh, Bồng Lai Tiên Đảo trong mắt người đời gần như chẳng có gì để chống lại. Để mỗi một thành viên an toàn, Âu Dương Thương Lan buộc phải buông xuống lòng kiêu ngạo của riêng mình, lựa chọn từ bỏ. Một lần từ bỏ này, chẳng khác nào từ bỏ đi kiêu ngạo của chính nàng. Đối với Âu Dương Thương Lan quá mức tàn nhẫn, hải vực tinh này, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ không cần mà vứt bỏ nó. Lạc Nam hít thở hương thơm mê người của giai nhân, quyết tuyệt nói. Nhưng không phải lúc này, càng không phải trốn chạy. Hắn vuốt nhẹ mái tóc như suối của Âu Dương Thương Lan, nhả ra từng chữ. Với tư cách là một phần tử của Bồng Lai Tiên Đảo, đệ tử muốn kiến nghị kế sách ứng phó sắp tới. Âu Dương Thương Lan khép hờ hai mắt, trái tim bất an những ngày qua trở nên yên tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi. Kế sách gì? Giết người. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.